Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2918, chương 2919, vào rừng. Một cái kia, lui, chữ, quá vang dội, nhưng mà, Diệp Viễn liền nửa bước đều không có động, bất hoặc lâm cửa vào ngoại trừ lúng túng, hay là lúng túng, nguyên lai tưởng rằng, yếu đuối Diệp Viễn. Tại cái này sát khí phía dưới, coi như không hồn phi phách tán, cũng muốn bản thân bị trọng thương. Nào biết, hắn nửa điểm đều không có cảm thấy dị dạng. Không phải chứ, tiểu tử kia rõ ràng chỉ có trung vị chân hoàng thiên. Thế mà có thể ngăn cản tần thế thiên sát khí. Ta nghe nói tần thế thiên sát khí, thế nhưng là liền huyết tộc huyết khí đều có thể áp chế. Thế mà không ép được tiểu tử kia. Lần này thật sự là lúng túng. Ngươi nhìn tần thế thiên mặt đều tái rồi. Ngoặc kép, tần thế thiên uy danh tại toàn bộ xích luyện chiến trường, thậm chí Ninh Lan vực, đều là tiếng tăm lừng lẫy. Có ai nghĩ được, thế mà tại một cái không có danh tiếng gì tiểu tử trước mặt. Kinh ngạc rồi. Chu Úc hiển nhiên so hai người khác lòng dạ càng sâu một chút. Hắn nhìn xem Diệp Viễn, giống như cười mà không phải cười nói. Có ý tứ, thật sự là có ý tứ. Không nghĩ tới lần này nhập điện khảo hạch, thế mà đụng phải cái có ý tứ tiểu gia hỏa. Ngươi, tên gọi là gì? Diệp Viễn mỉm cười lắc đầu, lại là quay người đi. Còn lại ba người, một mặt trợn mắt hốc mồm. Gia hỏa này, thế mà mặc xác bọn hắn. Ở chỗ này, lại có thể có người dám mặc xác xích luyện tam tử. Lần này, liền Chu Úc cũng không bình tĩnh rồi. Tiểu tử, ta đang cùng ngươi nói chuyện. Ngươi điếc sao? Chu Úc âm thanh lạnh lùng nói. Muốn trang bức, chờ thông qua được khảo hạch giả bộ. Bất hoặc lâm đều không có nhập. Liền ở chỗ này diễu võ dương oai. Đồ làm cho người ta trò cười. Diệp Viễn cũng không quay đầu lại, thản nhiên nói. Tê, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, đủ bá khí. Nơi xa, Nhan Ngọc Chân gặp một màn này, không khỏi cười một tiếng. Quả nhiên, rất Diệp Viễn a. Ba người này mặc dù rất mạnh, nhưng cùng Diệp Viễn so ra, vẫn là kém xa đâu. Xích luyện tam tử trên thân sát khí cực nặng, hồn thể cực kỳ cô đọng, đích thực khó đối phó. Nhưng Diệp Viễn đi được đường đi, cùng bọn hắn hoàn toàn khác biệt. Xích luyện tam tử lâu lịch chiến trường, cô đọng hồn thể, giống như nhân tộc khổ luyện nhục thân bình thường. Mà Diệp Viễn đi được lại là đại đạo thông thiên. Cùng Diệp Viễn chiến đấu, hắn cảm thấy Diệp Viễn nguyên thần mênh mông như khói sóng mờ mịt, xa không thể chạm. Sát khí tuy nặng, ở trước mặt Diệp Viễn lại không đáng giá nhắc tới. Cái này sát khí, trừ phi là đến đế cảnh, nếu không căn bản là không có cách ảnh hưởng Diệp Viễn. Ha ha, xem ra lần này là có người muốn cùng chúng ta khiêu chiến rồi. Có ý tứ, rất có ý tứ. Tần Thế Thiên cười lạnh không thôi. Tầm mắt đã là âm trầm tới cực điểm. Ba người này đều là tâm ngoan thủ lạt hạng người, giết người vô số, chết trong tay bọn hắn nhân tộc cùng huyết tộc vô số kể. Nguyên lai tưởng rằng lần này là ba người bọn họ ở giữa cạnh tranh, nào biết được lại có thể có người dám khiêu khích bọn hắn. Chu Úp lại là cười nói, đây không phải rất tốt sao? Nguyên lai tưởng rằng lần này không có ý gì, tiện thể ngược cái tiểu tử không biết trời cao đất rộng. Cũng không sai, cũng không biết, hắn ra không ra bất hoặc lâm. Người quen biết hắn đều biết, Chu Úc đã động sát cơ rồi. Ngay vào lúc này, trên không bất hoặc lâm, xuất hiện một bóng người, đế cảnh cường giả. Tốt, tất cả mọi người đã đến đông đủ, nhập bất hoặc lâm. Lấy 3 ngày làm hạn định, 3 ngày sau, ra không được, tự sẽ đem bọn ngươi truyền tống ra ngoài. Bất quá, nếu là liền 3 ngày đều không chống được, cái kia thì không thể trách người nào. Hiện tại, các ngươi còn có thể lựa chọn rời khỏi. Đế cảnh cường giả cất cao giọng nói. Không có người động, tới đây, tự nhiên đã biết bất hoặc lâm nguy hiểm. Đế cảnh cường giả mỉm cười, nói, nếu không ai rời khỏi, vào rừng, ra lệnh một tiếng, hơn ngàn hồn tộc thiên tài, nhao nhao tiến vào bất hoặc lâm. Rừng trước, có một màn ánh sáng, màn sáng bên trên điểm sáng đại biểu cho chỗ vị trí có người. Ai điểm sáng biến mất, liền đại biểu đã bị xóa đi ý chí, hóa thành một bộ phận của bất hoặc lâm. Mỗi một lần vào rừng, đều nắm chắc 100 người cuối cùng luân hãm. Ngay tại chỗ có người tiến vào bất hoặc lâm không lâu, mấy đạo nhân ảnh bồng bềnh hạ xuống. Cái kia đế cảnh cường giả con ngươi hơi co lại, liền vội vàng khom người bái nói. Bái kiến ba vị điện chủ. Bái kiến mấy vị trưởng lão. Người tiếp tục chủ trì bất hoặc lâm. Không cần phải để ý đến chúng ta. Đúng, nguyên lai, đúng là một chính hai phó ba vị điện chủ đích thân đến. Thủ rừng trong lòng người hơi rét. Xem ra ba vị điện chủ đối cái này ba cái ký danh đệ tử rất coi trọng a. Điện chủ Đông Dương Đại Đế Tôn, phó điện chủ Tây Thần Đại Đế Tôn, Lâm Phóng Đại Đế Tôn, ba người đều là đế thích thiên cảnh giới đại cao thủ. Có thể bị ba người bọn họ chú ý, có thể thấy được Xích Luyện Tam Tử phân lượng chi trọng. Ngoại trừ bọn hắn bên ngoài, Nhàn Ngọc Chân Sư Tôn Thất Vũ Hồn Đế Tôn cũng đến rồi. Sư Tôn, Nhàn Ngọc Chân bái nói. Thất Vũ nhìn thấy Nhàn Ngọc Chân, cũng là hơi kinh ngạc nói. Ngươi cũng tại cái này. Nhàn Ngọc Chân nói. Đúng, đệ tử lần này ra ngoài, làm quen một vị hảo hữu, hắn cũng muốn tiến vào Niết Hồn Điện, ta liền an bài cho hắn nhập điện khảo hạch. Thất Vũ khẽ gật đầu. Loại sự tình này rất phổ biến, không phải cái gì quá không được. Nhan Ngọc Chân trong lòng lại là thất vọng không thôi. Hắn gửi hy vọng ở sư tôn có thể nhìn ra hắn hồn thể bên trong chỗ không ổn. Đáng tiếc, không có. Xem ra Diệp Viễn thủ pháp này cực kỳ cao minh a, liền đế hạo thiên cảnh giới đại cao thủ đều không hề có cảm giác. Hảo hữu của ngươi là cái nào? Thất Vũ hỏi. Cái này, cuối cùng cái kia, gọi Diệp Viễn chính là. Màn sáng phía trên có tên của mỗi người. Thất Vũ bật cười nói. Ngoại vi lưu hồn là ít nhất. Hắn đến bây giờ còn ở ngoại vi lắc lư, sợ là rất khó nhịn qua 3 ngày a. Nhan Ngọc Chân không khỏi một trận cười khổ. Hắn cũng buồn bực đâu. Lấy Diệp Viễn đạo tâm, hẳn là tốc độ đi tới rất nhanh. Có thể thế mà tại ngay từ đầu liền dừng lại. Điều này nói rõ, hắn đã nhận mê hoặc rồi. Bất hoặc lâm, càng đi chỗ sâu, lưu hồn càng nhiều, càng cường đại, mê hoặc chi lực cũng liền càng mạnh. Ha ha, Thất Vũ sư bá, tiểu tử này mới vừa rồi còn đang cùng Xích Luyện Tam Tử khiêu chiến. Ta còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu thực lực. Nào biết được, tiểu tử này liền bên ngoài đều không đột phá nổi. Thật là một cái phế vật. Ha ha, Ngọc Chân sư đệ thực lực không tệ. Có thể cái này giao hữu ánh mắt lại là quá kém. Cái kia Xích Luyện Tam Tử, quả nhiên không hổ là ba vị điện chủ ký danh đệ tử. Dựa theo cái này tốc độ đi tới, chỉ sợ muốn phá ghi chép. Người nói chuyện gọi Giang Hạo, cũng là một trưởng lão đệ tử, thực lực cùng Nhan Ngọc Chân khó phân trên dưới, giữa hai người cũng là minh tranh ám đấu. Vừa rồi một màn kia, hắn cũng ở tại chỗ, tự nhiên là nhìn ở trong mắt. Nguyên lai tưởng rằng Diệp Viễn có thể ngăn cản Xích Luyện Tam Tử sát khí, có chút tài năng, nào biết được như thế không còn dùng được. Lúc này gặp Nhan Ngọc Chân kinh ngạc, hắn tự nhiên nhịn không được đi ra giẫm hai cước. Bị hắn kiểu nói này, Thất Vũ trên mặt cũng có chút lúng túng, sắc mặt âm trầm xuống. sắc mặt khó coi nhìn về phía Nhan Ngọc Trân. Cái này giao, cái gì cức chó bằng hữu, thực lực chênh lệch sức lực không nói, còn đắc tội điện chủ ký danh đệ tử, đây không phải cho mình nói xấu sao? Hắn đường đường đế hạo thiên, gánh không nổi người này. Lại nhìn Xích Luyện Tam Tử, cơ hồ sánh vai cùng, đã xông vào trong rừng ba dặm chi địa. Bất hoặc lâm không lớn, chỉ có 10 dặm vuông, nhưng càng đi chỗ sâu, liền sẽ càng chậm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.